Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, không có biện pháp, không biết xấu hổ, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, thao thao thao, tưởng như ý gân cổ lên ở khách sạn trong phòng xoay quanh nhi, đào yêu bất đắc dĩ, cười cười nói. Như thế nào, chẳng lẽ còn thật sự thích ngươi tam thúc à? Ta không nghĩ ra oa, tưởng như ý đặt mông ngồi ở mép giường. Buồn bực, cực kỳ, ta tam thúc là cá tính lãnh đạm à? Ngươi không nói, hắn nói thích tôn tiêu như vậy liền một lý do. Ngươi cũng nói, hắn chính là nhìn qua giống cá tính lãnh đạm, không phải thật sự tưởng như ý hơi há mồm. Nhụt chí, ta không tiếp thu được. Đêm nay việc này quá mẹ nó lệnh người khó có thể tiếp nhận rồi. Tưởng Tịnh Ân hắn quá kích động, nàng liền tam thúc đều không gọi. Đào yêu cũng thở dài, kỳ thật ngươi đối hắn cũng không hiểu biết đi. Ta đối hắn càng không hiểu biết. Rất nhiều thời điểm hiện thực cùng tưởng tượng có xuất nhập, nàng ngữ điệu đột nhiên mang theo một tia hoảng hốt. Tưởng như ý nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, nghe thấy nàng di động vang lên. Ninh ca, đào yêu cầm lấy di động, gọi, không nghỉ ngơi đi, không đâu, kia có sự tình nói một chút. Cảnh Ninh ngữ điệu đốn một chút, hỏi nàng, lần trước kia mấy cái kịch bản. Xác định coi trọng thanh tiên nha môn. Ân, ngươi không cũng nói sao? Thích hợp ta, Cảnh Ninh lần trước cho 5 cái kịch bản. Một cái cổ trang kịch, đi Hoàng Quý Phi đường xưa tử. Cảm giác lên cũng không hấp dẫn người. Hai cái đô thị thanh xuân kịch, nữ chủ đều thuộc về cái loại này ngốc bạch ngọt, nhuyễn manh loại hình. Không thế nào thích hợp nàng. Còn có hai cái, một cái tiên hiệp kỳ ảo kịch, bởi vì Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh nguyên nhân, nàng xem cũng chưa xem. Cuối cùng dư lại một cái, đó là thanh tiên nha môn, kịch bản cải biên từ xưa đại cha án ngôn tình tiểu thuyết. Có điểm ý tứ, đặc biệt, nữ chủ bạch chưa là trong nha môn nữ giả nam trang bộ khoái, thân thế phức tạp. Khí chất thanh lãnh, thích hợp nàng, đào yêu thích câu kia, mây đen kiếm, phủ dung mặt, thanh thiên nhà môn bạch chưa. Trên thực tế, Cảnh Ninh cũng cảm thấy này kịch bản rất không tồi. Hơn nữa, đào yêu đối mặt truyền thông thể tin tức vừa xuất hiện. Hắn trong lòng xuất hiện tưởng tượng pháp, kia đó là đào yêu nhân thiết vấn đề, tựa như... Với phỉ phỉ nhân thiết nhãn là yêu nhã đoan trang, tôn tiêu nhân thiết nhãn là gợi cảm điềm mỹ, dư tịnh nhân thiết nhãn là cổ linh tinh quái. Trong vòng, phàm là hồng lên, nghệ sĩ cần thiết đến trước có công nhận độ, đào yêu tướng mạo, hơn nữa lạnh tanh tính tình, làm hắn trong lúc nhất thời đột nhiên nhanh trí, dự bị đem nàng hướng cao lãnh nữ thần phương hướng chế tạo. Bạch chưa này nhân vật xuất hiện đúng là thời điểm, đặc biệt hút phấn, Cảnh Ninh nghiêm trang, nhân vật là rất thích hợp ngươi, chính là tình huống có điểm biến hóa, ta này đang chuẩn bị cùng ngươi nói đi, đào yêu. Nga, nàng nhất quán như thế, Cảnh Ninh cũng thói quen, trực tiếp mở miệng nói, nghe nói này kịch bản thỉnh với Xuân tới, đạo diễn. Hắn tính tình, ngươi hẳn là có điều nghe thấy, với Xuân tới, trong vòng không người không hiểu cổ trang kịch đạo diễn, nhưng, hắn cùng Lưu Khánh Hâm là hai cái cực đoan, nếu nói Lưu Khánh Hâm là viên, với Xuân tới đó là phương, góc cạnh rõ ràng, bèn nhọn kiên cường, hắn này đây khắc nghiệt bắt bẻ, soi mói nổi danh, đạo diễn, điều động nội bộ. Đơn vị liên quan, hàng không binh, này đó ở trước mặt hắn toàn bộ trở thành phế thải. Hắn nơi đó, hắn chính là quy củ, Thanh Thiên Nha Môn cũng không phải trước mắt người xem thích nhất đứng đầu đề tài. Tuy rằng có nguyên tác phấn, cũng yêu cầu đại đạo diễn tọa chấn mới được. Tranh Quang tìm hắn hợp tình hợp lý. Đào Yêu nghĩ sơ một hồi, hỏi, yêu cầu tham gia thử kính. Đúng vậy, Cảnh Ninh thấy nàng một điểm liền thông. Trắng ra nói, ngươi muốn thử kính ta có thể ân bài. Bất quá này kịch rất nhiều suất diễn cũng không tốt chụp. Ta ý tứ ngươi lại suy xét. Hơn nữa, hôm nay đã đại khái xác định, thử kính ân bài ở nguyên đán sau. Này nhân vật phải làm rất nhiều chuẩn bị công tác nữ bộ đầu sao. Vào sinh ra tử, có đánh diễn, chụp lên đương nhiên vất vả. Lại thêm như vậy một cái đạo diễn. Này một bắt đầu quay liền ý nghĩa vết thương chồng chất. Cảnh Ninh ngữ mang quan tâm cùng thở dài. Đào Yêu cười nói, vậy ngươi ân bài đi. Đến lúc đó trước tiên cho ta biết Cảnh Ninh vi lăng. Hảo đi, hai người ân tĩnh vài giây. Hắn đột nhiên lại hỏi, các phó tổng chiếu cố ngươi, có phải hay không trình đồng duyên cớ? Đoàn phim những cái đó sự ta nghe nói, đầu tiên là Liệu Thanh Thanh bị đổi, lại là với Phỉ Phỉ bị đánh. Truy nguyên, bất chính là trình mục kia dăm ba câu công lao. Đào Yêu trầm mặc tiểu hội, nhấp khẩn môi, không hiểu được nói cái gì hảo. Sau một lúc lâu, Cảnh Ninh cười rộ lên, hành, không hỏi, thời gian không còn sớm. Hảo hảo nghỉ ngơi, nhân vật ta giúp ngươi lưu ý. Đến lúc đó trước tiên thông báo, cảm ơn Ninh ca ân. Cảnh Ninh tựa hồ do dự một chút, mịt mờ nhắc nhở, yêu yêu, có chút cơ hội thất không hề tới. Muốn cái gì, vẫn là chính mình nghĩ kỹ một chút hảo. Đào Yêu không nói chuyện. Cảnh Ninh thở dài, treo điện thoại, hắn nhắc nhở mịt mờ. Ý tứ lại không khó hiểu. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Đặc biệt ở tiềm quy tắc tùy ý có thể thấy được giới giải trí. Rất nhiều sự sớm đã trở thành thái độ bình thường. Huống chi, người kia là Trình Mục. Cùng những cái đó bụng phệ thượng tuổi lão tổng không giống nhau. Hắn chưa lập gia đình. Tuổi trẻ anh Tuấn, có quyền thế, ở Hương Giang nơi này. Cơ hồ có thể một tay che trời. Nghĩ đến, vậy vẫy tay luôn có vô số nữ nhân trước phó sau kế. Nàng nói hắn thật đem chính mình đương quân vương. Nhưng trên thực tế, hắn đích xác có như vậy tư bản cùng giá trị con người. Đó là nàng mặc dù lãnh trào cũng không thể phủ nhận. Trước mắt bất quá Cát Minh Thanh một chút hiểu lầm. Nàng đãi ngộ đã là nghiêng trời lệch đất. Nhưng như vậy Đào Yêu vẫn là chính nàng sao? Huống hồ tình huống nguyên bản cũng đều không phải là mọi người, cho nên vì như vậy cố tình rất nhiều sự lại giống như đã giải thích không rõ. Đào Yêu hít sâu một hơi, theo bản năng mà phiên tới rồi Tô Cẩn Năm số di động. Hắn mấy ngày nay cũng không vội, nhưng cả ngày, một chiếc điện thoại một cái tin nhắn đều không có. Đào Yêu đột nhiên có điểm tưởng hắn. Nhưng, nhớ tới hắn, Chu Uyển Bình những lời này đó, tổng có thể trước tiên hiện lên ở nàng bên tai. Làm nàng sinh ra lui bước chi tâm ni là, nàng vì Tô Cẩn Năm có thể không muốn sống, lại không có biện pháp không biết xấu hổ. Ở trước mặt hắn, thậm chí ở hắn bạn bè thân thích trước mặt, nàng tôn nghiêm thể diện trọng với hết thảy. Nguyên bản thượng cũng liền thừa một thân cốt khí chống đỡ nàng. Đêm nay Đào Yêu nhìn di động trằn trọc, nàng không có cấp Tô Cẩn Năm gọi điện thoại. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến hết chương.